Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2001, lại thêm một roi thì sẽ chết. Hứa Thanh không để ý đến cảm xúc của hai vị này, ánh mắt của hắn rơi trên màn trời. Trải qua ngón tay thần linh trì hoãn, huyết ảnh tịch đông tử phân giải ra. Bây giờ đã tản ra khắp nơi. Có quá nửa trốn đến chân trời, vẫn chưa triệt để xông ra màn máu, mà đang ở nơi cuối cùng. Mỗi huyết ảnh đều huyễn hóa ra bóng dáng tịch đông tử. Lít nha lít nhít, số lượng trên ngàn, đều là tịch đông tử. Mỗi một tịch đông tử đều lộ nét mặt nghiêm nghị, mắt lộ ra sát ý điên. Cùng, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh từ bát phương, đồng thời mở miệng. Phát ra âm thanh như tiếng của những người cùng tín ngưỡng. Hiến tế. Hiến tế. Hiến tế. Thời khắc hai chữ này vang vọng thiên địa. Hư vô nổ vang, thình lình có. Năm tòa bí tàng màu máu xuất hiện trên không, giống như năm ngọn núi lửa to. Lớn, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Đây chính là bí tàng tịch đông tử từng hình thành vào lúc ở cảnh giới linh. Tàng. Dù tu vi của hắn bây giờ là quy hư, nhưng năm tòa bí tàng này vẫn là cơ sở. Chèo chống quy hư của hắn. Giờ phút này, hắn hiển nhiên bị ép buộc đến cực. Hạn, không tiếc trả giá lớn. Hiện chúng ra. Trong lúc hai chữ hiến tế vang vọng, từ trong năm bí tàng màu máu khổng lồ này, tiếng gầm của thiên đạo phóng lên tận trời. Năm bóng dáng thăng ra bí tàng. Một con huyết ma tám tay, một con thao thiết vẫy đỏ, một tấm da màu máu, một viên nhãn cầu đỏ ngòm, một luồng ánh sáng đỏ đậm. Đây, chính là thiên đạo tịch đông tử luyện hóa thu phục lúc ở cảnh giới linh tàng. Giờ phút này sau khi xuất hiện, chúng cũng không tới gần Hứa Thanh, mà mỗi con đều tự lộ ra ý chí kiên quyết trong tiếng gào thét, lại nhanh chóng bay. Lên không, phá vỡ màn máu, hung hăng va chạm nơi cuối chân trời. Toàn bộ bầu trời đung đưa, hình thành vòng xoáy lăn lộn về bốn phía, tia. Chớp màu đỏ đậm ẩn nấp lại xuất hiện lần nữa, bay lượn trong đó, khí thế kinh. Người. Mà chính giữa vòng xoáy này, xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình là một mảnh đất hư vô, bên trong thình lình có một con côn. Bằng to lớn bị vô số xích sắt buộc chặt. Khí tức thiên đạo nồng đậm tràn ra từ trên thân nó. Đây chính là thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ bị Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc bắt được. Cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy mỗi một sợi trong những xích sắt kia đều. Đâm thật sâu vào trong thân thể của nó, càng có một cây roi to lớn vung vẩy. Không ngừng quất vào trên thân nó. Máu thịt be bét. Trên roi kia, tràn ngập vô số ấn ký. Mỗi một ấn ký đều đang nhấp nháy, mà. Mỗi một roi hạ xuống, đều kèm theo âm thanh thiên lôi, càng có tiếng kêu rên. Đến từ thiên đạo viễn cổ này rơi trên thế gian. Âm thanh kêu gào kia ẩn chứa nỗi đau đớn cực hạn, lộ ra cảm xúc muốn. Chết, vang vọng ở nhân gian, hình thành âm thanh vượt qua quy tắc và pháp tắc. Rơi vào bát phương. Khiến cho quả cầu máu của Hứa Thanh cũng đều ngưng kết. Giữa không trung. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Thanh trông thấy thiên đạo viễn cổ này. Nhưng không giống lúc trước hắn gặp phải, tịch đông tử không phải chỉ mượn. Nhờ thiên đạo âm thanh để hình thành trấn áp. Hắn đang. Hiến tế thiên đạo của mình. Trong chớp mắt, năm thiên đạo của hắn đi thẳng đến hư vô, lại tự động. Phân giải ở nơi đó, dung nhập vào trong roi. Làm cây roi kia thêm 5 cái ấn ký. Uy lực cũng tăng lên một chút. Loại phân giải này là không thể nghịch chuyển, đại biểu tịch đông tử sẽ vĩnh hằng mất đi năm thiên đạo kia. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi của hắn, muốn khôi phục, cần trả giá lớn đến kinh người. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn chiến một trận với Hứa Thanh. Không ra một chiêu này. Mà hiến tế như thế, thứ đổi lấy được đương nhiên cũng có uy thế kinh. Người. Trong chớp mắt, xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ, lại có một sợi. Buông ra, thuận theo lỗ hổng trên trời, nhanh chóng rủ xuống, trong tiếng vang. Rầm rầm, rơi vào thế gian, rơi vào trong vùng thế giới quỷ xa ám lâm này. Nó cấp tốc vung vẫy hướng về phía Hứa Thanh, lấy một loại quy tắc không. Có thể chống cự, không thể né tránh, bỗng nhiên đánh tới. Ầm một tiếng. Hứa Thanh chấn động toàn thân. Xích sắt trực tiếp đánh lên người hắn, đánh đến thân thể hắn rút lui ra ngoài ngàn trượng. Lực lượng trong đó hóa thành vô số tia sét màu đỏ, đi khắp toàn thân. Cự. Lê Vu Giáp dốc hết sức ngăn cản, rung động kịch liệt dưới tia sét màu đỏ này. Chín cái đều huyễn hóa truyền ra gào thét, hiện lên vết tích vỡ vụn. Linh hồn Hứa Thanh lay động, trong mắt lộ ra vẻ rung động, nhưng chỗ sâu. Trong vẻ ngoài này lại ẩn giấu một vệt kinh ngạc. Uy lực của xích sắt này, hắn có thể cảm giác chỗ kinh khủng của nó, là Vu Giáp phòng hộ, tiếp nhận toàn bộ vì hắn. Mà cửu Lê Vu Giáp sau khi tiếp nhận đây hết thảy, nhìn như muốn vỡ vụn. Nhưng trên thực tế Hứa Thanh rõ ràng cảm ứng được, cửu Lê lại có dấu hiệu. Dung hợp sớm. Dường như, trong xích sắt này, tồn tại một sợi bản nguyên thuộc về tổ Vu. Mượn phát roi này, dung nhập vào. Mà trước đó trong phán đoán của Hứa Thanh, chính đầu cửu Lê không phải. Hình thái huyền thiên tổ Vu chân chính, cần tu vi của hắn đột phá đến quy. Hư, mới có thể để chính đầu hợp nhất, hiện ra hình thái tổ Vu chân chính. Xích sắt trói buộc thiên đạo viễn cổ kia, lại có hiệu quả như thế. Hứa Thanh động lòng, nhìn vùng đất hư vô trói chặt thiên đạo, trong đầu. Hắn bỗng nhiên dâng lên một suy đoán. Tuyệt thần đại trận năm đó. Hứa Thanh nheo lại mắt, không tiếp tục suy tư nữa. Sau khi chú ý tới xích sắt rủ xuống kia sau khi đánh xong, xuất hiện dấu. Hiệu biến mất, hắn lập tức cắn chốc lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn càng chấn động, hình thái thần linh cũng xuất hiện điềm báo. Sụp đổ, hình thành dáng vẻ miễn cưỡng tiếp nhận, không cách nào đối kháng roi. Thứ hai. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2002, lại thêm một roi thì sẽ chết, 2. Trên bầu trời, bởi vì nguyên nhân tin tức sai lệch, dù thế nào Tịch Đông Tử cũng sẽ không đoán trước được tác dụng của xích sắt đối với cửu Lê, thế là sao? Khi tận mắt thấy dáng vẻ này của Hứa Thanh, hắn đâm lao phải theo lao. Trên khuôn mặt mỗi một bóng dáng đều lộ ra vẻ điên cuồng. Hiến tế. Lần này, thứ hắn hiến tế chính là sinh cơ của chính mình. Chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thân thể của Tịch Đông Tử đều nhanh chóng khô héo, từ dáng vẻ thanh niên ban đầu trực tiếp hóa thành lão già, thậm chí quá. Nửa bóng dáng, cuối cùng đều biến thành tro bụi. Mà sinh cơ nồng đậm như thế, sau khi xông vào hư vô, cuối cùng cũng đổi. Lấy xích sắt thứ hai. Trong chốc lát, xích sắt thứ hai rủ xuống, nhấc lên lực lượng ngập trời, hung. Hăng đánh tới Hứa Thanh thoạt nhìn đã không chịu nổi một đòn. Ầm. Hứa Thanh phun ra ba ngụm máu tươi, hình thái thần linh trực tiếp sụp đổ. Máu thịt bê bết, thậm chí xương cốt toàn thân đều lộ ra một chút, mà cửu Lê Vu Giáp của hắn càng vỡ vụn quá nữa, miễn cưỡng treo ở trên người. Hắn ra dáng bị thương nặng đến dường như tiếp nhận roi thứ ba, thì sẽ chết. Liều mạng bỏ chạy về nơi xa. Đồng thời lại thấy cảm giác nguy hiểm cũng tràn ra trên người hắn, có vẻ. Còn có đòn sát thủ. Điều này khiến cho Tịch Đông Tử vốn có tính cách cẩn thận không dám tới. Gần, nhưng giao chiến đến tình trạng như thế, hắn đã trả giá rất rất nhiều. Nơ. Không chém giết Hứa Thanh triệt để, thì tai họa sau này vô tận. Thế là Tịch Đông Tử cắn chặt răng, sinh mệnh chỉ có một lần, hắn không đồng ý đi mạo hiểm, nhưng sinh cơ và thiên đạo chỉ cần mình sống sót, là có thể thu hoạch một lần nữa. Cho nên, trong mắt lộ vẻ quả quyết, hắn mở miệng lần nữa. Hiến tế. Lần này, thứ hắn hiến tế là tu vi. Tu vi quy hư trong nháy mắt này bùng nổ từ trên thân hắn. Tất cả đạo bị hắn luyện hóa, tất cả quy tắc bị hắn cảm ngộ, đều hóa thành sao băng vào thời. Khắc này, đi thẳng đến vùng đất thiên đạo. Sau khi phân giải ở nơi đó, xích sắt thứ ba như ước nguyện của hắn, hàng lâm xuống. Chết đi. Tịch Đông Tử gầm nhẹ, xích sắt xé gió, quất vào trên người Hứa Thanh. Trước khi bị quất, Hứa Thanh ra vẻ như bị thương nặng. Bây giờ sau khi bị quất, dù hắn phun thêm mấy ngụm máu tươi, cũng lộ ra nhiều xương cốt hơn. Vu Giáp cũng vỡ vụn thêm như thế, nhưng vẫn bị thương nặng như trước. Dáng vẻ kia như thể nếu hắn tiếp nhận roi thứ tư, thì sẽ chết vậy. Thân thể Tịch Đông Tử rung lên, nét mặt lộ ra sự bi phẫn. Hắn không biết vì sao Hứa Thanh không chết. Nhưng đến lúc này, dù không biết được duyên cớ. Hắn vẫn nhìn ra manh mối. Thế là bóng dáng còn sót lại của hắn lập tức dung hợp, biến thành một thể. Rồi hắn đè xuống cảm xúc trong lòng, bỗng nhiên bỏ chạy về nơi xa. Mà trong nháy mắt hắn đi xa, Hứa Thanh có vẻ vô cùng thê thảm, ngẩng đầu lên, lông mày nhăn lại. Hình thái cửu lê của hắn, dưới sự trợ giúp của Tịch Đông Tử Hà, đã thành công dung hợp một nửa, còn thiếu một nửa là có thể triệt để hợp nhất, thể hiện ra hình thái tổ vu. Nhưng đối phương lại không quất nữa. Phế vật. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lùng. Tất cả thương tích trên thân thể hắn. Nháy mắt khôi phục, khí tức càng bởi vì cửu lê dung hợp một nửa, cho nên còn kinh khủng hơn trước đó. Rồi hắn cất bước đi về phía Tịch Đông Tử. Như vậy một nửa còn sót lại, lấy trấn áp ngươi để giải quyết đi. Tịch Đông Tử xa xa, sau khi cảm nhận được hết thảy, đủ loại cảm xúc bùng nổ trong lòng, hắn phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Dựa vào cái gì? Giờ khắc này, Tịch Đông Tử không cách nào đè xuống các loại tâm tình tiêu. Cực ngột ngạt, phẫn nộ, không hiểu, bất đắc dĩ trong lòng, mặt chúng cuồn cuộn. Ngập trời trong tâm thần. Hắn không thể hiểu được, xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ dưới sự hiến tế to lớn của mình mới đổi lấy được, vốn nên có uy lực kinh thiên động địa mới. Đúng. Mà hắn cũng không phải tộc nhân đầu tiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Tộc hiện ra xích sắt trong thế gian. Trên thực tế, dùng phương pháp hiến tế. Mượn lực lượng của xích sắt vốn là đại thuật thiên phú đặc hữu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nhưng bởi vì cái giá thi triển quá lớn, nhất định phải hiến tế đầy đủ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, có rất ít người lựa chọn vận dụng. Hơn nữa, xích sắc thuật này dẫn tới cũng không phải là xích sắc chân chính, mà chỉ là hình chiếu. Dù như thế, nhưng mỗi một lần, khi đại thần thông chỉ thuộc về Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này được hiện ra ở thế gian, từ trước tới giờ đều sắc bén đến cực hạn. Dưới một chiêu này, người ngoại tộc có thể chống cự là lông phượng sừng lân. Nhưng hôm nay, hình chiếu xích sắc bị hắn đổi lấy thông qua hiến tế này. Quất ba lần, chẳng những không quất chết Hứa Thanh, thậm chí còn sinh ra tăng ích to lớn với đối phương. Điều này khiến đáy lòng Tịch Đông Tử uất ức. Nhất là hắn nhìn dáng vẻ bây giờ của Hứa Thanh, cảm giác khí tức hiện tại của Hứa Thanh, rất rõ ràng đã vượt qua vừa rồi. Việc này quá quỷ dị. Không ở trong nhận tri của hắn, cho nên hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời nội tâm cũng dâng lên cảm xúc mờ mịt. Hắn không rõ, vì sao có thể như vậy. Thế là, loại cảm giác chính mình liều hết thảy, hy sinh thiên đạo, sinh cơ và tu vi, lại đang làm áo cưới vì đối phương, khiến ngực Tịch Đông Tử đau nhức kịch liệt, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lớn. Mà câu nói kia của Hứa Thanh càng làm cho Tịch Đông Tử đỏ ngầu hai mắt, sát ý đã vượt qua ý chí cầu sinh vào thời khắc này. Hắn biết rõ, lần này, mình nhất định khó thoát khỏi tai kiếp, trừ khi thần linh đích thân đến, bằng không, khả năng sống sót trong một trận chiến này cực kỳ bé nhỏ. Mà đối với thần linh, thân là đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, hắn đương nhiên hiểu rất rõ, cũng biết đây gần như là chuyện không thể. Nào! Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 2003, trấn áp dưới mặt đất vu tàn. Cuộc đi săn lớn, chính là vì nuôi cổ, thì sao có khả năng xuất hiện chuyện cứu viện. Thần linh, cao cao tại thượng, là không có tình cảm. Cho nên trong cuộc đi săn này, sống cũng thế, chết cũng vậy, đều phải dựa vào bản thân mình đi tranh thủ. Đã như vậy, Tịch Diệt Tử cười thảm một tiếng, dứt khoát không bỏ chạy nữa, mà nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, sự điên cuồng trong biểu cảm, theo hắn cắn răng thật chặt, bỗng nhiên bùng nổ. Trong tiếng vang ầm ầm quanh quẩn, một luồng khí tức nguy hiểm dâng lên từ trên người Tịch Đông Tử. Kèm theo dao động khủng bố, là khí thế rộng rãi lấy hắn làm trung tâm xốc lên bát phương. Ngọn nguồn của hết thảy biến hóa này đến từ thức hải của hắn. 96 thần bài tồn tại trong thức hải của hắn, bây giờ cùng nhau rung động, phía trên hiển hiện khuôn mặt của những thần đã tử vong kia. Chúng phát ra tiếng gầm thét tới từ minh giới, rơi vào nhân gian, hình thành. Vòng xoáy khổng lồ, chuyển động ầm ầm xung quanh Tịch Đông Tử. Càng lúc càng lớn. Lực lôi kéo cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, màn trời đều từ màu đỏ biến thành u ám, mặt đất mơ. Hồ, như thành biển tối. Toàn bộ thế giới tựa như lâm vào âm phủ, từng hồi tiếng thì thầm cổ xưa. Cũng vọng lại từ trong vùng u ám này. Mà Tịch Đông Tử đang ở trung tâm của vòng xoáy này, khí tức nguy hiểm. Trên người hắn càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt, thân thể hắn lại truyền ra. Tiếng ken két. Rồi bắt đầu sụp đổ. Dường như thân thể của hắn cũng sắp không chịu nổi loại bùng nổ này. Nhưng hắn không quan tâm. Hiến tế thiên đạo, sinh cơ, tu vi, hắn còn có linh hồn. Chân hồn thuộc về Tịch Đông Tử giấu trong hơn 90 thần bài kia, giờ. Phút này bỗng nhiên lấp lánh. Ngay trong khoảnh khắc Tịch Đông Tử gầm nhẹ. Một tiếng, chân hồn của hắn tự động sụp đổ, hóa thành một luồng lực cuồng. Bạo, tác động đến tất cả thần bài. Chân hồn, là hạch tâm của thức hải hắn, hồn tan nát có thể ảnh hưởng đến. Tất cả. Thế là dưới sự kích thích của hắn, những thần bài vốn chấn động kia, giờ. Phút này lại càng rung động kịch liệt hơn. Trong chớp mắt tiếp theo, mỗi một thần bài lại tràn ra ánh sáng vàng óng. Thần thánh, xuyên thấu ra từ bên trong cổ thân thể tàn tạ này của Tịch Đông Tử. Từng tia sáng, ánh vào bầu trời. Từ xa nhìn lại, trong thiên địa u ám, tất cả 95 luồng sáng vàng. Ống giao thoa giữa không trung, rồi huyển hóa thành 95 thần bài to. Lớn. Bọn chúng trôi nổi bát phương, phát ra lực diệt tuyệt, tiếp đó tổ hợp lại với nhau, hình thành một gương mặt to lớn đang nhắm mắt. Gương mặt này xấu xí, không có ngũ quan nhân loại rõ ràng, mà như sâu. Bọ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, cũng trong một chớp mắt này, thân xác của Tịch Đông Tử đã dầu hết đèn tắt. Cuối cùng, trước khi tan thành tro bụi, hắn nhìn về phía Hứa Thanh, khóe miệng cười nhe răng. Ta chờ ngươi tại âm minh. Nói xong, hết thảy của hắn đều tiêu tán. Chỗ hắn ở, chỉ có khuôn mặt to lớn kia, hiện lên trên màn trời. Hai mắt nó hơi động một chút, rồi bỗng nhiên mở ra. Hư vô thổi lên làn gió cổ xưa, thổi mục nát và tử vong tới thế gian. Hướng về Hứa Thanh. Thiên địa thất sắc, toàn thân trên dưới của Hứa Thanh lập tức xuất hiện phản. Ứng dị hóa. Nhưng Hứa Thanh đã không phải là Hứa Thanh năm đó. Nhiều lần đối mặt với thần linh khiến cho hắn đã có tính miễn dịch nhất định, đồng thời hình thái. Thần linh tầng thứ tư của chính hắn cũng là tồn tại thần linh giống vậy. Cho nên trên việc đối kháng với sự ảnh hưởng của thần tức dị chủng, cũng chỉ có cách cắt bỏ bản thân. Một khắc, sau theo thân thể Hứa Thanh lóe lên, tất cả bộ phận dị hóa trên thân thể hắn, tự động thiêu đốt, cuối cùng phân giải, hóa thành sợi hồn. Rồi hắn mới ngẩng đầu, dò xét khuôn mặt to lớn trên bầu trời này, trong mắt lộ ra tia sáng u ám. Sự dò xét của hắn giống như phạm tội khinh nhờn, dẫn tới cơn giận thần. Linh, thế là gương mặt kia há to miệng, bỗng nhiên hút khẽ về phía Hứa Thanh. Thiên địa đổ sụp, hư vô nổ tung, một lực hút to lớn, dâng lên từ tận cùng bát. Phương, bao phủ Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh mất khống chế, dưới lực hút này nhanh chóng tới gần. Gương mặt to lớn kia, như sắp bị cắn nuốt. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Tịch Đông Tử. Hy sinh hồn của chính mình, đổi lấy tất cả thần bài khôi phục ở một mức độ. Nhất định, dùng điều này. Để đồng quy vu tận với Hứa Thanh. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới bây giờ. Thần linh, không thể đến cứu viện hắn. Chết thì cũng chết. Nhưng nếu trong thời khắc tử vong, bày ra hết giá trị và quyết tâm của mình, như vậy cũng không phải không thể được, thần linh bởi vậy hài lòng, thì tương lai sẽ được phục sinh. Mà thần linh hài lòng hay không, không có ai biết được, nhưng qua thần thái Hứa Thanh lộ ra trong mắt, đáy lòng hắn rất vừa ý. Hết thảy điều này đúng là những gì hắn muốn nhìn thấy. Trong một trận chiến với Tịch Đông Tử mấy tháng trước, hắn biết được sự quỷ dị trong thức hải của đối phương. Dưới vớt trăng trong giếng, thần bài của hơn 99 thần linh tử vong kia rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy, hắn không biết được vì sao. nhưng sau khi hiểu ra nội dung mảnh vỡ ký ức của Cửu Lê, nhìn thấy lịch sử lúc trước, hắn đã vô cùng rõ ràng đối với lai lịch của những thần bài kia. Những thứ kia chính là thần linh tử vong trong trận giao chiến giữa Vu và thần lúc trước. Dù đã vẫn lạc, không còn uy thế khi còn sống, nhưng đã có thể xuất hiện tại trong thức hải của Tịch Đông Tử, hóa thành nội tình mạnh mẽ của Tịch Đông Tử, như vậy Hứa Thanh cảm thấy hẳn là cũng có thể đặt ở trong vu tàn của mình, biến thành chất dinh dưỡng của vu. Tiền đề là những thần bài này, sinh động. Giống như bây giờ. Thần bài do thần linh tử vong biến thành, cũng chỉ là bia mộ mà thôi, rốt cuộc đều đã vẫn lạc. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2004, trấn áp dưới mặt đất vu tàn. 2. Nếu thật là 95 thần linh, Hứa Thanh đương nhiên không bằng đối phương, e là bị nhìn một chút liền sụp đổ. Nhưng bây giờ, đối diện với mấy thần bài sau khi tử vong này, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể thử đi trấn áp. Thế là trong nháy mắt Hứa Thanh tới gần gương mặt to lớn, Tử Nguyệt sau. Lưng hắn chiếu ra ánh tím ngập trời, vô số tiếng thì thầm quanh quẩn, đối kháng. Gương mặt to lớn. Đồng thời, sợi hồn tạo thành hình thái thần linh thứ tư bỗng nhiên nhúc nhích, theo tay phải nâng lên của Hứa Thanh, khuếch tán ra ngoài. Hình thành một mảnh biển sợi hồn, kích cỡ vượt qua cả gương mặt kia, cản giữa Hứa Thanh và gương mặt to lớn. Lúc hút dừng lại, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia u ám, hắn nâng tay phải lên, bóp về hồn hải ngăn cản phía trên gương mặt to lớn. Ngay lập tức, vùng biển do mấy trăm vạn sợi hồn này biến thành nổ vang. Dâng lên sóng cả vạn trượng, mãnh liệt đến cực hạn, lấy thế bao phủ vây quanh. Phóng tới gương mặt to lớn. Chúng trực tiếp xoay quanh bốn phía, nhanh chóng co vào, muốn trấn áp gương mặt to lớn này vào trong. Đôi mắt trên gương mặt to lớn vô thần, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng cái miệng mở ra lại không còn hút khí, mà phun ra một mảnh sương mù vàng óng. Hướng về biển sợi hồn. Sương mù này nháy mắt va chạm với biển sợi hồn. Cảm giác ăn mòn mảnh liệt, Hứa Thanh lập tức đã cảm nhận được sợi hồn đang biến mất từng sợi. Cùng lúc đó, ngũ quan mơ hồ của gương mặt to lớn xuất hiện bóng chồng, như thể nó muốn mượn cơ hội đi xa thoát khỏi sự trói buộc của biển sợi hồn. Càng có 95 chùm sáng màu vàng óng tràn ra từ trong đó, như 95 thanh trường mâu vàng óng đâm thẳng đến tứ phương. Những nơi đi qua tồi khô lạp hủ, sợi hồn cũng không thể ngăn cản. Nhưng Hứa Thanh há có thể để gương mặt to lớn này được như ý nguyện. Giờ phút này hắn nâng tay tóm một phát, lập tức quả cầu máu trước đó bởi vì thiên đạo viễn cổ xuất hiện mà dừng lại giữa không trung, cũng lập tức đến, ầm. Ầm khuếch tán, hình thành biển máu, bao phủ ở vòng ngoài hơn. Biển máu phối hợp với sợi hồn, hình thành hai tầng vòng vây, cùng nhau co. Lại, trấn áp gương mặt to lớn thần bài. Đồng thời hắn thở sâu. Cả người nhảy lên khoanh chân ngồi trên không. Trung, hai tay đặt trước đầu gối, trán đổ xuống, vu ấn hình khuyên trên mi tâm. Hơi lấp lóe. Rồi hắn yên lặng kêu gọi dưới đáy lòng. Tổ vu. Vu giáp Cửu Lê trên người hắn lập tức rung động, vô tận sương mù xám. Điên cuồng khuếch tán từ trong ra ngoài, trong khoảnh khắc đã bao phủ Hứa Thanh, lan tràn bát phương, phạm vi bao trùm vô cùng to lớn. Mà thân thể Hứa Thanh dù bị dìm ngập trong sương mù màu xám, nhưng theo sương mù quay cuồng, lại có một bóng dáng vĩ ngạn như núi, như ẩn như hiện trong sương mù. Bóng dáng này, năm đó đã bảo vệ tộc đàn vạn năm bên ngoài tuyệt thần đại trận, cho đến sau này, biến thành bụi bặm lịch sử, ít có người nhớ kỹ. Nhưng hôm nay, nó xuất hiện một lần nữa. Ấy chính là hình thái tổ vu chân chính của Huyền Thiên Đại Vu. Cùng nhau xuất hiện với nó, là khí thế vô thượng chấn kinh thiên địa. Khí thế ấy rung chuyển sơn hải đại vực, khiến cho thiên địa vực này vang. Ầm ầm. Vô số hung thú kêu rên, vô số tu sĩ cũng đều bị huyết mạch ảnh hưởng. Dâng lên ý muốn cúng bái. Nhưng điều hơi tiếc nuối chính là, bóng dáng vĩ ngạn này cuối cùng cũng đều mơ hồ, cho người ta một loại cảm giác chỉ hình thành một nửa. Nhưng uy lực của nó vẫn tuyệt luân. Sau xuất hiện đã hung hăng đè ép về phía gương mặt to lớn bị Hứa Thanh vây khốn. gương mặt to lớn ầm một tiếng, tán loạn ra, một lần nữa hóa thành chính. 15 thần bài, đang muốn lần nữa tổ hợp, nhưng đã quá muộn. 100 vạn sợi hồn, 10 vạn dặm biển máu, và nửa hình thái tổ vu, liên. Hợp lại với nhau, hình thành trấn áp tuyệt thế. Dưới tiếng ầm ầm, sương mù. Màu xám cũng bao trùm chúng, nhìn từ xa như là hóa thành một thể với bóng. Dáng ấy. Cho đến một lát sau, sương mù tiêu tán, bóng hình Hứa Thanh khoanh chân. Xuất hiện giữa không trung. Gương mặt to lớn đã không thấy. Nó xuất hiện trong thức hải Hứa Thanh, bị trấn áp ở dưới mặt đất vu tàn. Thứ năm. Biến thành, chất dinh dưỡng to lớn để mở ra hình thái tổ vu. Dư ba trên bầu trời như nếp nhăn, theo sương mù mở rộng từng tầng từng. Tầng ra tứ phương, thật lâu không tiêu tan. Từ xa nhìn lại, nếp nhăn này như vảy cá, hệt như có một con cá lớn ở giữa. Chân thực và hư ảo, lấy trời làm nước, và hư vô làm ranh giới, đang nhanh. Chóng di động trong hư vô. Cho người ta cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Mà trước con cá lớn hư ảo này, một bóng dáng khoanh chân, tóc dài phất. Với, tràn ra khí tức vạn cổ, biến thành tiêu điểm của mảnh thiên địa này. Hứa Thanh khép kín hai mắt, không nhúc nhích. Bên ngoài thân thể hắn, bóng hình nửa vị tổ vu kia mờ đi, cũng từ từ dung. Nhập vào trong màn trời, theo cá lớn bơi lội, phản phất đang đi xa. Mặt đất hoàn toàn yên tĩnh, tâm thần tất cả tu sĩ nơi đây đều đang quay. Cùng kịch liệt, bị sự kinh hãi vô tận tràn ngập. Bọn họ tận mắt chứng kiến trận đấu pháp này. Chứng kiến Tịch Đông Tử. Đứng thứ hai trong danh sách của Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc vẫn lạc. Cảm giác run rẩy, không cách nào khống chế mà lan tràn toàn thân. Từ thời khắc Hứa Thanh xuất hiện, quỷ xa quỳ lạy, rừng mưa tự động rẽ ra. Bọn họ đã biết được sự mạnh mẽ của Hứa Thanh, nhưng cho dù thế nào, trong ấn tượng cố hữu, Tịch Đông Tử cũng là cường giả như vậy. Nhưng trong một trận chiến cùng Hứa Thanh, từ đầu tới cuối, tất cả thủ đoạn của Tịch Đông Tử đều không có bất cứ tác dụng nào trước mặt Hứa Thanh. Hắn vẫn luôn bị áp chế, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, Tịch Đông Tử dường như trở nên suy yếu hơn dĩ vãng. Nhưng ảo giác, chung quy là ảo giác. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2005, một cái cuối cùng. Tịch Đông Tử, vẫn chưa suy yếu chút nào. Sở dĩ là người ta có cảm giác này là bởi vì đối thủ của hắn quá mạnh. Mà vẻn vẹn là thất bại của Tịch Đông Tử, dù khiến mọi người kinh hãi. Nhưng sự rung động trong lòng vẫn có hạn, không có khả năng làm tâm thần. Bọn họ chấn động không gì sánh nổi như bây giờ. Thứ chân chính khiến bọn họ rung động là sương mù xám mỏng manh đang tiêu tán xung quanh Hứa Thanh, cùng bóng dáng mơ hồ giờ phút này sắp tan đi. Phía sau. Đây mới là ngọn nguồn khiến nội tâm bọn họ dâng lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì sương mù xám, bọn họ nhận ra nó đến từ Cửu Lê. Còn bóng dáng kia, bọn họ không biết, nhưng cảm ứng trong huyết mạch lại. Lộ ra sự thân thiết không cách nào hình dung, như là căn nguyên. Ngay khi cảm giác này còn nồng đậm, Hứa Thanh khoanh chân ngồi tĩnh. Tọa, chậm rãi mở ra hai mắt. Khoảnh khắc mở ra, vu ấn trên mi tâm hắn bỗng nhiên lấp lánh. Cảm giác hoang cổ của bóng hình nửa vị tổ vu sau lưng, càng mãnh liệt hơn, đến từ trong huyết mạch, trong linh hồn của tất cả mọi người. Cảm giác cúng bái trong bản năng khiến thân thể của hết thảy tu sĩ trong này đều đang run rẩy. Phàm thế song như thế, thiên mạch tử cũng là như thế. Những quỷ xa vốn đang quỳ sùng kia, càng truyền ra tiếng kêu rên như tiếng khóc thúc thích. Âm thanh ấy vòng qua vòng lại. Truyền khắp bát phương, khiến cho thiên địa tràn ngập cảm giác than khóc khó tả, phủ lên tâm tình của tất cả mọi người. Làm bọn họ khi nhìn thấy bóng dáng kia, nội tâm cũng dâng lên sự bi ai nồng đậm. Đó là một loại tiếng khóc nỉ non đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch. Dưới cảm giác này, trong các tu sĩ trên mặt đất, có người trực tiếp quỳ xuống lạy, cúng bái Hứa Thanh trên trời và bóng dáng sau lưng hắn. Thiên mạch tử cũng là như thế. Những người khác lần lượt như vậy. Cuối cùng là phàm thế song, cho dù là hắn, với nội tâm cũng đều đang rung động từng đợt mà không cách nào khống chế, cúi đầu, cúng bái, kính sợ. Ba con quỷ xa cổ xưa tràn ra dao động ngẩn thần phía trước Hứa Thanh. Kia, cũng hiện ra, không có sự dò xét trước đó, mà cúi đầu càng sâu hướng về. Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn hết thảy. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao trong truyền thuyết. Liên quan đến cửu lê, lại lưu truyền cách nói người có được cửu lê, sẽ được. Hết thảy tộc đàn Viêm Nguyệt Huyền Thiên cúng bái. Bởi vì, đó là ngọn nguồn huyết mạch. Đáng tiếc, chỉ dung hợp một nửa. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, cảm giác vu tàn thứ năm của mình. Mặt đất nơi đó được chế tạo từ huyết nhục của hắn, giờ phút này đang chôn. 95 khối thần bài, bị huyết nhục bao phủ, bị sương mù xám tràn ngập. Ăn mòn. Mà giữa không trung vu tàn này, phía trên chín ngọn núi kia, hư vô vốn. Trống trải, bây giờ nhiều thêm một quái vật khổng lồ. Đó chính là bóng hình nửa vị tổ vu kia. Hắn khoanh chân trôi nổi, toàn thân trên dưới tràn ra khí tức mênh mông. Kinh thiên động địa, lại rõ ràng có sinh mệnh, còn đang thổ nạp. Mỗi một lần nạp khí đều sẽ khiến vu tàn thứ năm này xuất hiện cảm giác. Co vào. Từ bên trong 95 khối thần bia bị mai táng trong mặt đất. Huyết nhục kia, càng tràn ra từng sợi khói vàng ống, đi thẳng đến bầu trời, bị. Hắn nuốt vào. Bọn chúng như chất dinh dưỡng, thời thời khắc khắc, cung cấp dung hợp hết. Thảy nhu cầu đối với vu tàn này. Sau đó giữa lúc bóng dáng tổ vu đang thổ tức, vu tàn sẽ rung động mạnh. Mẻ, xuất hiện điềm báo khuếch trương ra ngoài. Hết thảy, như trở thành một tuần hoàn. Vu tàn thứ năm, theo những thần bài kia đến, theo bóng dáng tổ vu xuất. Hiện, phản phất sống dậy. Ánh mắt Hứa Thanh ngóng nhìn tất cả, cuối cùng rơi vào trên bóng hình nữa. Vị tổ vu kia, trong lòng dâng lên sự chờ mong. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, đứng lên giữa thiên địa, trong sự cúng bái tứ. Phương kia. Thời khắc hắn đứng dậy, một mảnh dao động truyền đến từ phương xa, từng. Đợt cảm giác truyền tống cũng dâng lên theo dao động khuếch tán. Dao động và truyền tống này, đến từ toàn bộ Sơn Hải Đại Vực. Đó là điềm báo vòng thứ hai sắp kết thúc trưng. Hứa Thanh giật mình, sau khi nghĩ ngợi, đi xa về phía chân trời. Cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ở phương xa, rừng mưa. Trên mặt đất khôi phục, quỷ xa không còn kêu rên. Một lần nữa trở về trong đó. Còn những tu sĩ kia, sắc mặt từng người đều trắng bệch, nội tâm ai nấy đều. Quanh quẩn dư ba, ẩn chứa phức tạp, ẩn chứa rung động. Bọn họ không dừng lại. Ở đây, mà thay nhau rời đi. Bọn họ phải nắm chặt thời gian, đi thu hoạch được tọa kỵ. Bởi vì dao động vừa rồi đến từ Sơn Hải Đại Vực, làm bọn họ hiểu được. Vòng thứ hai của cuộc đi săn lớn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này, đã sắp. Chuẩn bị kết thúc. Người cuối cùng rời đi, là Thiên Mặc Tử và Phàm Thế Song. Hai người nhìn nhau, Thiên Mặc Tử nâng cằm, bày ra tư thái thông dong. Chắp tay đi xa. Cuối cùng, chỉ có một mình Phàm Thế Song, đứng giữa không trung. Cửu Lê. Hiện thế. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có. Hồi lâu sau, Phàm Thế Song thở sâu, đè xuống rung động trong mắt trong. Lòng, quay người rời đi. Thời gian, cứ chậm rãi trôi qua như vậy, khi cách thời gian vòng thứ hai kết. Thúc còn hai ngày, bóng dáng Hứa Thanh xuất hiện trên một mảnh đất lạ lẫm. Nơi này, tên là rừng rậm Sơn Si. Cũng là nơi Hứa Thanh và đội trưởng, giao hẹn. Đứng ở giữa không trung nơi đây, ánh mắt Hứa Thanh vào rừng rậm phía. Trước. Ở đây, hắn cảm nhận được khí tức của đội trưởng, nhưng không phát hiện. Ra bóng dáng của hắn. Cho dù dùng thẻ ngọc truyền âm, cũng không có trả lời. Có vết tích đấu pháp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi vào rừng rậm. Theo hắn cất bước, hết. Thảy thảm thực vật phía trước hắn đều đang xoay người, chủ động rẽ ra một con. Đường. Nét mặt Hứa Thanh như thường, thẳng đường đi tới, cho đến một lát sau. Bước chân hắn dừng lại, nhìn về phía một cái cây bên người. Quan âm chi ngoại. audiotruyen.org Chương 2006, một cái cuối cùng, 2. Trên cây kia, tràn ra khí lạnh, tồn tại khí tức bị băng lạnh dính vào. Khí lạnh của đại sư huynh. Hứa Thanh đi đến, nghiêng đầu ngóng nhìn, dứt khoát nâng lên tay đè lên. Trên, khí tức cửu lê trong thân thể bỗng nhiên tản ra ngoài, kèm theo thần trí. của hắn, bao phủ bát phương. Mở ra trí nhớ của các ngươi. Trong chớp mắt tiếp theo, ký ức đến từ tất cả cỏ cây của mảnh rừng rậm sơn. Xi này, hóa thành từng sợi tơ, bện lại với nhau, hình thành từng tấm lưới ký ức. Sau khi giao thoa chồng lên, hiện ra hình ảnh trong đầu Hứa Thanh. Trong tấm hình, hắn nhìn thấy bóng dáng đội trưởng phi nhanh, cùng người truy sát phía sau. Cũng nhìn thấy hai người bọn họ triền đấu trong rừng rậm sơn si này, cùng một vài thủ đoạn của mỗi người. Cho đến cuối cùng, đội trưởng đi xa, rời khỏi mảnh rừng rậm sơn si này. Vị tu sĩ đuổi giết hắn kia, toàn thân tràn ra sát khí và cố chấp, truy đuổi rời đi. Hứa Thanh mở mắt ra, trong lòng bình tĩnh. Thật ra, hắn không lo lắng cho đội trưởng. Cứ việc hắn đã nhận ra người truy sát kia, là đại thiên kiêu thứ nhất trên danh sách của Viêm Nguyệt, Viêm Huyền Tử. Thế nhưng, đại sư huynh dây dưa với người này ở đây lâu như thế, lại vẫn không bị giết chết, chắc là không chết được. Lại nhìn nét mặt hận thấu xương của Viêm Huyền Tử đối với đại sư huynh kia, hẳn là hắn bị thiệt lớn. Hứa Thanh trầm ngâm, tính toán thời gian một chút, biết thời gian vòng này kết thúc sắp đến. Nhất là mấy ngày nay, hắn có thể cảm ứng được trận pháp của toàn bộ sơn. Hải đại vực này xuất hiện điềm báo mở ra, thỉnh thoảng có sóng chấn động phết tán ra. Nhiều nhất hai ngày. Hứa Thanh thì thào. Dựa theo sự hiểu biết của đối với vòng thứ hai trước khi tới, hắn hiểu được. Một khi truyền tống mở ra, tất cả người tham dự ở đây đều sẽ bị truyền tống về. Bên ngoài thần sơn trong nháy mắt. Đội trưởng có thể có biện pháp cùng được truyền tống vào, thì nhất định có biện pháp cùng bị truyền tống ra ngoài, cho nên mấy ngày sau, hắn cũng sẽ ra ngoài. Hứa Thanh yên tâm. Nhưng cân nhắc đến tình nghĩa với đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy hai ngày này, mình cũng có thể đi tìm một chút. Cho nên hắn cất bước, đi đến giữa không trung, tìm kiếm một đường hướng về phía trước. Trong lúc đó, một khi vết tích khí tức của đội trưởng biến mất, hắn bèn tràn ra thần thức, dựa vào khí tức cửu lê, cảm giác ký ức của rừng mưa, sau khi tìm kiếm được phương hướng mới, thì tiếp tục đi đến. Nhưng đáng tiếc, thời gian còn lại rốt cuộc có hạn, Hứa Thanh tìm kiếm tung tích, tìm hai ngày, cũng vẫn không tìm được. Mà hai ngày này, dao động truyền tống đến từ Sơn Hải Đại Vực cũng càng ngày càng tấp nập. Thậm chí có một lần Hứa Thanh nhìn thấy chân trời phía xa. Có tu sĩ Vi Nguyệt đang phi nhanh, thì thân thể nháy mắt biến mất, bị truyền tống rời đi. Bắt đầu rồi. Hứa Thanh dừng bước chân, cảm giác mảnh Sơn Hải Đại Vực này, tìm kiếm một ngọn núi, khoanh chân ngồi ở lên trên, chờ đợi truyền tống đến. Theo thời gian từng giờ trôi qua, tiếng nổ vang vọng lại trong thiên địa sơn. Hải Đại Vực này. Tiếng vang đinh tai nhức óc như thần linh gầm thét, khuếch tán ra bát phương. Dao động truyền tống cũng khuếch tán trong vô hình ở Sơn Hải Đại Vực. Giống như vậy, như từng tầng sóng lớn càn quét thiên địa. Mà người bị truyền tống đi ban đầu là tu sĩ không thu hoạch được tọa kỵ. Tiếp dựa theo mức độ mạnh yếu của tọa kỵ thu hoạch được, lần lượt tiến hành truyền tống. Thế là nếu đứng ở một điểm cao nhất có thể quan sát toàn bộ Sơn Hải Đại Vực, như vậy có thể nhìn thấy, dưới sóng lớn truyền tống kia, bóng dáng từng tu. Sĩ lấp lánh ánh sáng truyền tống, dồn dập biến mất. Duy chỉ có một vị, mặc cho. Sóng lớn truyền tống này càng quét thế nào, vẫn tồn tại từ đầu đến cuối. Mà theo người tham dự trong toàn bộ Sơn Hải Đại Vực liên tiếp tiêu tán. Bóng dáng này vẫn không bị tác động đến mảy may. Cho đến khi mấy canh giờ trôi qua, toàn bộ Sơn Hải Đại Vực, chỉ còn lại một. Người này không bị truyền tống đi. Hứa Thanh nhăn mày lại, nhìn lên bầu trời. Thiên địa ầm ầm, Sơn Hải Đại Vực to như vậy, bởi vì chỉ có mình hắn vẫn còn, cho nên tất cả dao động truyền tống đều cùng nhau bùng nổ khu vực chỗ hắn. Thậm chí trên bầu trời, bởi vì truyền tống dao động này không ngừng hội tụ, đều hình thành một vòng xoáy khổng lồ trông như lỗ đen. Chuyển động ầm ầm. Nhưng mặc cho dẫn dắt thế nào, loại cảm giác truyền tống kia từ đầu đến cuối không hình thành trên người Hứa Thanh. Hắn cũng không cách nào bị truyền tống ra ngoài. Hiện tượng này khiến Hứa Thanh hơi ngoài ý muốn. Nếu không truyền tống được, như vậy chính ta đi vào là được. Hứa Thanh nheo lại mắt, đứng lên từ tư thế khoanh chân, đạp một bước đến. Vòng xoáy trên trời. Vi Nguyệt Huyền Thiên Tộc, Thần Sơn Thánh Thành. Tòa Thần Sơn bị ba thánh thành vần quanh này, giờ đây đang truyền ra. Tiếng nổ vang, kèm theo ánh sáng vàng lóng lánh. Từ xa nhìn lại, ánh sáng của Thần Sơn hội tụ trên đỉnh núi, cuối cùng hình. Thành một vệt sáng, phóng lên trên màn trời. Màn trời ầm ầm, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, tác động đến bầu trời, vô biên. Vô hạn. Mà theo gợn sóng lan tràn, hư không bát phương đều bị ánh sáng vàng óng này chiếu rọi lấp lánh chói mắt, từng đợt dao động truyền tống càng dâng lên ở bốn phía. Sau khi phát hiện một cảnh này, rất nhanh, lần lượt từng bóng dáng bay lên. Không từ trong ba tòa thánh thành xung quanh Thần Sơn, nhìn lên bầu trời phía xa. Bóng người nhiều lít nha lít nhít, không dưới trăm vạn. Phần lớn những người này là tu sĩ vẫn chưa tham dự cuộc đi săn lớn trong Vi Nguyệt và tộc đàn phụ thuộc của nó. Bên trong có rất nhiều cường giả của các tộc thế hệ trước. Còn có không ít kẻ có tu sĩ thân thiết tiến vào Sơn Hải Đại Vực, cho nên chờ đợi ở đây. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2007, Cửu Lê Nhập Thế. Bây giờ mắt thấy Thần Sơn dao động mãnh liệt, bọn họ sôi nổi nhìn chăm. Chú lên bầu trời, muốn nhìn xem trong tu sĩ trở về tiếp theo, và người thân thiết với mình hoặc người mình coi trọng, có lấy được tọa kỵ không tệ không? Vòng thứ hai, sắp kết thúc rồi. Lần này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là tọa kỵ Viêm Huyền Tử lấy được trấn áp bát phương. Còn có Tịch Đông Tử kia nữa, làm người thứ hai trong danh sách của Viêm Nguyệt, nghĩ đến tọa kỵ thu hoạch được cũng không tầm thường. Không biết có hắc mã ngoài dự liệu xuất hiện hay không, còn có nhân tộc Hứa Thanh kia. Không rõ ràng thu hoạch thế nào. Hứa Thanh. Hắn dù cũng là thiên kiêu, nhưng đạt được hạng nhất vòng thứ nhất, là bởi vì đại thiên kiêu bản tộc Vi Nguyệt ta không để ý đến thôi. Trong vòng thứ hai này, ta kết luận nếu Hứa Thanh này không chết, như vậy cũng nhất định đã biết được, cái gì gọi là chênh lệch. Từng đợt tiếng nghị luận ông truyền ra từ trong đám người bay lên. Không của ba thành. Hiển nhiên bọn họ không biết chút nào đối với chuyện phát sinh bên trong Sơn Hải Đại Vực. Dù sao Sơn Hải Đại Vực tồn tại ngăn cách, như phong tỏa, cắt đứt tất cả. Thế là đối với những người chờ đợi này, tất cả chuyện tiếp theo đều là không biết. Cũng chính vì không biết, cho nên hiếu kỳ và chờ mong càng nhiều. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, khi trùng sáng đến từ thần Sơn càng ngày càng óng ánh. Lúc tiếng nổ vang giữa thiên địa đạt đến cực hạn. Dao động truyền tống cuồn cuộn kịch liệt, sau một tiếng tiếng vang khai thiên. Lập địa, màn trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Giữa vòng xoáy này chuyển động ầm ầm này, có bóng dáng tu sĩ bị truyền tống trở về như ẩn như hiện. Ánh mắt quan sát đến từ trăm vạn người của ba tòa thánh thành cũng hội tụ tới thật nhanh. Trong những ánh mắt đếm không hết này, có thể thấy được trong vòng xoáy. Trên trời có xấp xỉ mấy ngàn bóng dáng, nhanh chóng từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cho đến sau khi hoàn toàn hiện ra, có thể nhìn thấy sắc mặt từng người bọn. Họ trắng bệch, có người nét mặt tràn đầy cô đơn, có người còn sót lại kinh hãi. Có người mang cảm giác vừa sống sót sau lần chết hụt. Mỗi người đều khác biệt, nhưng điểm giống nhau là bọn họ đều không thu hoạch được gì, không thu phục được bất cứ tọa kỵ nào trong vòng thứ hai này. Mà làm nhóm người đầu tiên bị truyền tống ra, bọn họ không cách nào tự tiện rời đi, chỉ có chờ sau khi Thần Sơn hoàn toàn kết thúc truyền tống, mới có thể rời khỏi nơi này. Dựa theo quy của truyền tống trước kia, càng bị truyền tống ra trước, thì thu hoạch càng rất nhỏ, mà một nhóm bị truyền tống ra cuối cùng mới là đứng đầu trong các tu sĩ. Nhưng số lượng kẻ thất bại trong Sơn Hải Đại Vực lần này còn không ít. Những người thất bại này, trong lòng tu sĩ quan sát xung quanh, là không có giá trị gì, cho nên phần lớn chỉ quét qua mà thôi, vẫn chưa quá chú ý. Thế là, cũng không có ai chú ý tới, một tu sĩ thất bại truyền tống trở về trong. Số đó, sau khi hiện thân, trong mắt lóe lên ánh xanh, tiếp theo lại ẩn nấp đi. Hắn bày ra nét mặt cô đơn, tản ra xung quanh theo mọi người. Chỗ tiểu sư đệ, trong Sơn Hải đại vực, sao lại không có chút động tĩnh nào? Vậy, tu sĩ này chính là Nhị Ngưu. Bởi vì mấy tháng này hắn đều ở trong trạng thái chạy trối chết và bị đuổi giết, cho nên gần như không hiểu nhiều lắm đối với chuyện bên ngoài, nhưng hắn đảo mắt qua bốn phía, sau khi phát hiện Hứa Thanh không ở đây, đáy lòng cũng có chút đắc ý. Tiểu sư đệ không tìm đến ta, cũng không ở trong nhóm đầu tiên bị truyền tống ra, xem ra là có thu hoạch. Như vậy thì càng tốt hơn, không có so sánh. Cũng không cách nào nổi bật sự ưu tú của đại sư huynh ta. Nhị Ngưu cảm thán, trong đầu hiện lên cảnh mình đặt trứng sơn si trước. Mặt Hứa Thanh, mặt mũi Hứa Thanh tràn đầy cảm giác chấn động. Ai, thật hâm mộ tiểu A Thanh, đây là vận may gì, lại có đại sư huynh như ta che chở cho hắn. Như vậy, sau khi hắn cảm động, lấy ra tất cả huyết nhục xích mẫu cho ta, cũng là chuyện nên có. Nhị Ngưu liếm môi một cái, đáy lòng càng ngày càng chờ mong, dứt khoát lấy ra một quả đào, đắc ý gặm một miếng. Hắn nhớ thương phần huyết nhục xích mẫu kia của Hứa Thanh, đã cực kỳ lâu. Ngày thường hắn không tìm thấy lý do đi đòi, nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy cơ hội của mình đến. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Theo thần sơn bùng nổ, lần lượt từng bóng dáng bị truyền tống trở về trong vòng xoáy trên trời, trong bọn họ có người lựa chọn ẩn giấu tọa kỵ, vẫn chưa lộ ra, có người thì hiện ra bên ngoài, dẫn đến sự bàn tán xôn xao trên trình độ nhất định. Trong thời gian ngắn, ánh mắt và tiếng bàn luận đến từ ba thành liên tiếp vang lên. Trầm Linh Tử của tộc Vân Thao, hắn lại thu phục một con sơn tước, không đơn giản. Còn có chú tiên của tộc Niệm Linh kia nữa, nhìn bóng dáng trôi nổi bốn phía, thế mà hắn lại thu hoạch một loại quỷ dị. Không đúng lắm, sao biểu cảm của những người bị truyền tống ra này đều hơi kỳ dị. Trong tiếng bàn luận, rất nhanh đã có người nhìn ra manh mối. Những người có thu hoạch trở về này, sau khi được truyền tống ra, lại không hề rời đi, mà đều nhìn về phía vòng xoáy trên trời, nét mặt ẩn chứa một chút phức tạp. Dường như, đang chờ đợi và xác định điều gì. Chuyện này khiến người quan sát dồn dập kinh ngạc, có lòng muốn hỏi. Nhưng trận pháp truyền tống trên bầu trời tiếp tục mở ra, còn chưa kết thúc. Không cách nào truyền âm, cần chờ trận pháp kết thúc mới có thể bình thường. Thế là trong ánh nhìn chăm chú của mỗi người, bóng dáng được truyền tống trở về trong vòng xoáy trên màn trời càng ngày càng nhiều, tọa kỵ hiện ra rõ ràng cũng càng ngày càng mạnh. Cho đến khi có hai bóng dáng tất cả mọi người quen thuộc, hiện ra trong vòng xoáy. Đó là Thác Thạch Sơn và Phàm Thế Song. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2008, Cửu Lê Nhập Thế. 2. Hai người này xuất hiện, lập tức dẫn đến toàn bộ ánh mắt tập trung vào bên phía Thác Thạch Sơn, thình lình ngồi trên thân một con vượn khổng lồ, toàn thân con vượn này tràn ra khí đen, dữ tợn vô cùng, khí thế kinh người. Còn Phàm Thế Song, sắc mặt hắn trắng bệch, nét mặt mang vẻ phức tạp. Con đi theo sau lưng hắn cũng là vượn khổng lồ. Là ma viên xếp hạng sau quỷ xa. Thác Thạch Sơn này càng thu phục được ma viên. Đối với hắn, thu hoạch này đã đủ rồi, nhưng sao Phàm Thế Song cũng là ma viên vậy? Dựa theo xếp hạng của hai vị bọn họ, ta vốn dĩ cho rằng tọa kỵ của Phàm Thế Song hẳn là quỷ xa chứ. Trong tiếng bàn luận của đám người, hai người Thác Thạch Sơn và Phàm Thế Song nhìn nhau, ai nấy đều im lặng, sau đó cũng quay người nhìn về phía vòng xoáy giống những người được truyền tống ra khác. Một cảnh này, triệt để dẫn đến một đám người quan sát dao động, ai nấy đều dâng lên nghi hoặc trong lòng. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía vòng xoáy, bọn họ đang chờ đợi cái gì? Lúc Nhị Ngưu cũng tim đập thình thịch, dâng lên một dự cảm xấu, vòng xoáy trên màn trời truyền đến tiếng nổ vang. Có một bóng dáng từ mơ hồ nhanh chóng rõ ràng ở bên trong. Thời khắc hắn cất bước đi ra, tất cả ánh mắt đều hội tù. Thiên Mặc Tử. Tọa kỵ phía sau hắn. Đó là quỷ xa. Người đi tới, chính là Thiên Mặc Tử. Nét mặt hắn ung dung. Sau khi xuất hiện, hắn vẫn chưa nhìn về xung quanh, mà là xoay mặt hướng về vòng xoáy, biểu cảm nghiêm nghị. Ngay sau đó, vòng xoáy trên màn trời lại nổ vang, lần này còn kịch liệt hơn. Lúc Thiên Mặc Tử đi ra, cho đến khi bóng dáng Viêm Huyền Tử đi ra từ bên trong. Sau lưng hắn là một con hung thú như sinh ra từ trong lửa hừng, tràn ra uy áp ngập trời, chính là hung thú xếp hạng trên cả quỷ xa, Sơn Si đứng hàng thứ hai. Thời khắc xuất hiện, sắc mặt Viêm Huyền Tử âm trầm, biểu cảm ẩn chứa sát ý, bỗng nhìn về phía tứ phương, ánh mắt đảo qua trên thân từng người phía trên màn trời, như đang tìm kiếm. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Hắn tin tưởng sự ẩn nấp của mình, cho nên tùy ý. Ánh mắt Viêm Huyền Tử đảo qua trên người mình, thế nhưng sự bất an dưới đáy lòng hắn, theo sự xuất hiện của Viêm Huyền Tử, càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu sư đệ còn chưa đi ra. Trừ khi hắn không còn, nếu không, có thể bị truyền tống ra sau Sơn Si cái này. Ngay khi đội trưởng có suy đoán dưới đáy lòng, lại bị suy đoán của chính mình làm cho khiếp sợ, một cảnh Viêm Huyền Tử dẫn theo Sơn Si truyền ra ngoài, lập tức dẫn đến tất cả người quan sát chấn động. Sơn Si. Xem ra những người tham dự vòng thứ hai này, đều đang chờ đợi Viêm Huyền Tử. Có Sơn Si, thì chính là đứng thứ nhất vòng này rồi. Nhưng mà, sao không thấy được Tịch Đông Tử? Hơn nữa, truyền tống lại chưa kết thúc, các ngươi nhìn đi, vòng xoáy còn đang chuyển động. Không đúng, các ngươi chú ý những người tham dự này đi, ngoài Viêm Huyền Tử, phần lớn những người khác vẫn đang ngóng nhìn vòng xoáy, như còn đang chờ đợi. Đám người Thánh Thành đều phát hiện ra điều dị thường, nội tâm từng người đều chấn động. Mà trên màn trời, Viêm Huyền Tử cũng nhìn ra manh mối, chú ý tới mọi người bên cạnh đều đang nhìn chăm chú vòng xoáy, thế là hắn nhăn mày, quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, vòng xoáy trên màn trời truyền đến âm thanh kinh thiên động địa, trong chuyển động ầm ầm, lại dần dần cho người ta một loại cảm giác gian nan. Dường như, có một tồn tại vô cùng to lớn, mượn lực của vòng xoáy truyền tống đang đến. Mà thân thể hắn quá lớn, cho nên lần truyền tống này hơi gian nan. Cho đến khi từng sợi sương mù màu xám, mang theo sự tang thương của hoang cổ bị dẫn dắt ra từ trong vòng xoáy này, lượn lờ bát phương, hình thành uy áp đầy trời. Trong chớp mắt, tất cả người quan sát bản tộc Viêm Nguyệt trong ba thánh thành, tâm thần đều cuồn cuộn sóng lớn. Bọn họ cảm nhận được dao động huyết mạch. Nhất là những cường giả trong bản tộc Viêm Nguyệt kia, trong mắt càng nghiêm nghị. Có không ít người bỗng nhiên bay lên, cảm giác những sương mù xám kia, nét mặt lộ ra vẻ khó tin. Đây là dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, thời khắc dao động huyết mạch này khuếch tán bát phương, trong vòng xoáy trên màn trời, có một bóng dáng rốt cuộc cũng hiện ra. Tóc dài phất phới, bước từng bước một, đi đến nhân gian. Bên ngoài vòng xoáy, tất cả tọa kỵ hung thú bị thu phục đều lập tức phát ra tiếng kêu rên, từng con lập tức quỳ xuống. Thiên Mặc Tử lớn tiếng mở miệng, vẻ mặt kích động. Thiên Mặc Tử, cung nghênh đại huyền thiên tương lai của Viêm Nguyệt. Ta, Khải Hoàng trở về, uy chấn bát phương, bách chiến bách thắng. Nói xong, hắn khom người cúi đầu. Giờ phút này, đội trưởng trợn to mắt, quả đào trong tay cũng đều suýt nữa rớt xuống. Ngơ ngác nhìn bóng dáng quen thuộc càng ngày càng rõ ràng trong vòng xoáy. Cảm xúc trong lòng hắn cuồn cuộn không cách nào khống chế, hắn thì thào nói nhỏ. Thật sự rất có thể là màu. Bầu trời phía trên ba thành thần sơn gợn sóng vô tận. Âm thanh ầm ầm của vòng xoáy, kèm theo từng tia sét phân tán ra bên ngoài, hình thành dị tượng của thiên địa. Âm thanh này quanh quẩn tứ phương, rung động tâm thần đám tu sĩ nơi đây. Nhất là dao động huyết mạch, vào thời khắc này cũng trở nên mãnh liệt theo tiếng sấm nổ tung. Tất cả tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt đều sôi trào khí huyết, nét mặt lập tức thay đổi. Còn những tộc đàn phụ thuộc kia, dù không cảm nhận được sự dẫn dắt của huyết mạch, nhưng mắt thấy khí tức của tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt dao động, ai nấy đều dâng lên vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Mà trên màn trời, không chỉ có Thiên Mặc Tử đang khom người cúng bái, Phàm Thế Song bên cạnh lại cũng cúi đầu đi bái. Theo bóng dáng trong vòng xoáy đi tới, quá nửa người tham dự vòng thứ hai đều cúi đầu xuống theo bản. Năng. Hắc Thạch Sơn cũng thế, thiên kiêu khác cũng vậy, đều là như thế. Quan Âm chi ngoại. Audiotruyen.org. Chương 2009, thần linh ngầm đồng ý. Cho dù là Viêm Huyền Tử, nét mặt cũng xuất hiện thay đổi, nhìn lại về phía vòng xoáy. Còn Nhị Ngư. Mắt thấy xung quanh như vậy, đáy lòng hắn thở dài, dâng lên một chút cảm giác chua chua, đồng thời cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Một cảnh này cũng làm cho các tu sĩ của ba thành rung động không thôi. Bọn họ lập tức hiểu ra, sau khi những người tham dự trên bầu trời này đi ra, đều đang chờ đợi người đi tới từ trong vòng xoáy bây giờ, thế là bọn họ đều ngóng nhìn. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, vòng xoáy dường như cũng chuyển động chậm lại, bóng dáng cất bước trong đó đã càng ngày càng rõ ràng. Sương mù xám cũng cuồn cuộn như biển theo đó, tác động đến hư vô, lan tràn thiên địa. Ý vị hoang cổ ẩn chứa trong đó nhấc lên gió lớn, dẫn động thiên địa biến sắc, càng bởi vì sự dẫn dắt huyết mạch đến từ bát phương khiến cho. Bên trong sương mù xám, truyền ra từng đợt tiếng động như thần linh gào thét. Chính đầu của cửu lê như ẩn như hiện huyễn hóa xung quanh bóng dáng này, thấu ra sương mù, ngóng nhìn mặt đất. Trên mặt đất, giờ khắc này, tất cả tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt, huyết mạch đều dao động càng ngày càng mãnh liệt, cho dù có tu vi gì, chỉ cần là tu sĩ bản tộc, sẽ không cách nào khống chế được loại dẫn dắt đến từ sâu trong huyết mạch này. Mà trong đó có cường giả thế hệ trước của Viêm Nguyệt, trong lúc tâm thần nổi sóng này, nhìn thấy hình dáng chính đầu kia, ào sững sờ, tiếp đó nội tâm chấn động, theo bản năng lộ ra nét mặt không thể tin nổi. Cái đó là đây. Trong các tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt, cũng có người thay đổi nét mặt. Sau khi nhìn thấy chính đầu trong sương mù kia, dâng lên vô số suy đoán, đồng thời một đáp án khiến bọn họ không thể tin được chiếu vào trong đầu. Mà không đợi đáp án này bị mỗi người trong bọn họ chứng thực, vòng xoáy lại nổ vang một lần nữa. Sương mù trong đó bỗng nhiên khuếch tán ra ngoài, bao phủ bát phương, rồi chính đầu bên trong đó lập tức xông ra vòng xoáy, xuất hiện giữa thiên địa. Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toa Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn, chính đầu bay lượn, tiếng gầm dâng lên ngập trời. Cửu Lê, sau khi bị ngăn cách vô số năm tháng, cuối cùng đã hiện thế một lần nữa. Cảm giác căn nguyên hình thành từ khí tức của tổ vu, huyết mạch của Huyền Thiên Đại Vu. Đi thẳng đến đỉnh cao. Trong thời gian ngắn, tất cả tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt, linh hồn của bọn họ rung động, huyết mạch của bọn họ bùng nổ. Sự dẫn dắt đến từ sâu trong huyết mạch của đám bọn họ, cảm giác tộc đàn đến từ đám bọn họ, khiến cho tất cả bản tộc Viêm Nguyệt, dồn dập cúi đầu cúng bái về phía chính đầu theo bản năng. Còn những tộc đàn phụ thuộc kia, dù không có loại dẫn dắt huyết mạch này, đều bị một cảnh này làm kinh hãi, suy đoán trong lòng cũng trực tiếp biến thành hiện thực. Loại cảm giác không thể tưởng tượng kia, cũng bùng nổ vô hạn. Tùy theo mà đến là truyền thuyết cửu lê, cùng bản tộc Viêm Nguyệt xung quanh cúng bái, làm bọn họ cũng cực độ rung động, đều lựa chọn cúi đầu. Giờ khắc này, cho dù có tu vi, cho dù là thân phận đều đang cúi đầu. Cũng chính vào lúc này, bóng dáng bên trong vòng xoáy đi ra khỏi vòng xoáy. Thời khắc hắn đứng trên bầu trời, trong sự cúng bái từ bát phương, hình dáng của hắn triệt để lộ ra. Tóc dài như con sông thời gian, tung bay sau lưng. Hai mắt như linh hồn của bầu trời sao, bao hàm vô số ngôi sao. Tướng mạo như đỉnh cao sinh mệnh, dẫn tới huyết mạch kinh thiên. Ấy chính là Hứa Thanh. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, tiếng gầm của cửu lê chính đầu càng trở nên hùng vĩ. Chúng bơi thẳng đến Hứa Thanh, vây xung quanh hắn, hình thành chính cái đèn lồng huyết nhục. Cảm nhận liên kết đồng nguyên giữa mình và chính đầu, Hứa Thanh không nhìn về phía mặt đất, mà quay đầu nhìn vòng xoáy phía sau mình. Giờ phút này theo hắn đi ra, vòng xoáy này đang tiêu tán. Mà xuyên thấu qua vòng xoáy này, Hứa Thanh có thể cảm ứng được sơn Hải đại vực, cảm ứng từng con hung thú bên trong. Điều này để trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ. Nếu ta ở bên ngoài, dốc hết sức bùng nổ khí tức cửu lê, thì có thể hình thành triệu hoán đối với Sơn Hải đại vực hay không? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng hiển nhiên làm như thế trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thế là hắn chung ý. Nghĩ này dưới đáy lòng. Mà giờ khắc này, trong mắt người ngoài, bầu trời biến sắc, hư vô mơ hồ, chỉ có bóng dáng Hứa Thanh cùng chính cái đèn lồng kia là rõ ràng, tràn ra uy nghi. Mênh mông. Nội tâm Viêm Huyền tử nổ vang, hơi thở dồn dập. Hắn không muốn cúi đầu, nhưng sự dẫn dắt đến từ huyết mạch, khiến cho trán hắn nổi gân xanh, chỉ có thể cúi đầu. Thiên địa, vào lúc này tương đối yên tĩnh. Chỉ có tiếng sấm im ắng, nổ tung trong lòng tất cả tu sĩ đang cúng bái. Mà người chấn động không chỉ có tu sĩ nơi đây. Giờ khắc này, theo khí tức của cửu lê khuếch tán, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tất cả tộc nhân. Bản tộc, cho dù người ở phương nào, huyết mạch của kẻ ấy đều đang quay cùng kịch liệt. Thế là, bên ngoài thần sơn này, trong chớp mắt Hứa Thanh đi ra, vào thời. Các bát phương cúng bái, ba bóng dáng hư ảo khí thế ngập trời, cùng một thời. Giang, giáng lâm nơi đây. Đó là ba tòa đại trướng vô cùng rộng lớn. Mỗi một tòa, đều như một thành trì. Tòa thứ nhất tràn ra ngọn lửa kinh thiên, ẩn chứa lực thái dương, bị một biển lửa vần quanh, xuyên thấu qua biển lửa, có thể nhìn thấy lều lớn màu vàng. Trong chỗ sâu giống như cung điện. Tòa thứ hai bị ánh trăng tràn ngập, tràn ra khí tức băng hàn, ánh trăng kia. Như lụa sa, thần bí khó lường, làm hết thảy đều ở trong sự mông lung. Mà ở chỗ sâu trong mông lung này là một tòa đại trướng tựa như nguyệt cung. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2010, thần linh ngầm đồng ý, 2. Còn tòa thứ ba thì ánh sao lấp lánh, quần tinh ống ánh, hư vô chỗ nó thật. Giống như bị mạnh mẽ hóa thành tinh không, ở phía cuối tinh không này, vô số ánh sao hội tụ thành một tòa cung điện. Ba tòa cung điện này chính là đại trướng của ba vị ti quyền như đế vương. Dưới thần linh trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Cũng là đỉnh cao của hoàng quyền trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Bọn chúng theo thứ tự là Thiên Vân ti quyền dưới Nhật Viêm Thần, Ngân Khê ti quyền dưới Nguyệt Viêm Thần, Trầm Linh ti quyền dưới Tinh Viêm Thần. Thời khắc chúng xuất hiện, tộc nhân và tộc đàn phụ thuộc vốn đang cúng bái bát phương bốn phía, lại càng cúi đầu thấp hơn. Dù chỉ là hình chiếu giáng lâm, nhưng chuyện ba tòa đại trướng ti quyền đồng thời xuất hiện, trừ khi là thịnh điển, nếu không thì cực kỳ hiếm thấy. Mà giờ khắc này, hình chiếu của ba tòa đại trướng này lại cùng nhau giáng lâm, trong chớp mắt hình thành, ba ánh mắt kinh khủng từ trong mỗi đại trướng. Càng xuyên thấu hư vô hội tụ trên người Hứa Thanh. Mang theo sự dò xét. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía thần sơn. Hắn rõ ràng chuyện mình thu hoạch được cửu lê, bên ngoài có lẽ cũng không hiểu biết, nhưng ba vị thần nhất định hiểu rõ. Nhưng từ đầu đến cuối, ba vị thần đều không can thiệp, cho dù giờ phút này. Mình đi ra, cũng là như vậy. Lại thêm bố cục trong lòng đất cửu lê, khiến Hứa Thanh càng xác định. Phán đoán dưới đáy lòng. Ba vị thần, ngầm đồng ý cửu lê hiện thế, thậm chí trên trình độ nhất định. Có lẽ cũng hy vọng có người có thể đem cửu lê ra. Cứ việc không biết được nguyên nhân, nhưng cử động của ba tòa đại trướng. Ti quyền tiếp đó, càng làm cho Hứa Thanh chứng thực được phán đoán của mình. Tòa xuất hiện biến hóa đầu tiên, là đại trướng của Trầm Linh ti quyền dưới. Tinh Viêm Thần, mặt ngoài có ánh sao dao động, ánh mắt tràn ra từ tinh cung. Trong đó, từ dò xét biến thành thâm thúy, âm thanh bình tĩnh vang vọng thiên. Đề cửu lê, Viêm Nguyệt Huyền Thiên Thánh ta, ban thưởng tinh huy bào. Dưới trướng. Giọng nói này vừa vang ra, một bộ trường bào tràn ngập ánh sao bay ra từ. Bên trong hình chiếu của Trầm Linh đại trướng, rơi vào trước mặt Hứa Thanh. Tinh bào này cực kỳ xinh đẹp, trôi giữa không trung, giống như cửa sổ tinh. Không, có thể thấy được vô số ngôi sao lấp lánh ở bên trong. Tất cả tu sĩ trên mặt đất, cho dù là bản tộc hay tộc đàn phụ thuộc, cả đám. Đều dâng lên vô số suy nghĩ. Tinh huy bào dưới Trầm Linh Trướng có ý nghĩa tượng trưng cực lớn. Người mặc áo bào này, có tư cách gặp mặt Trầm Linh Ti quyền bất cứ lúc nào. Hơn nữa, từ trước đến nay, số lượng người được ban cho áo bào này trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc không nhiều. Mỗi một kẻ, đều là hạng người lập được công lớn. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Hắn hiểu được thực lực bản thân, cũng hiểu sự kinh khủng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho nên đương nhiên sẽ không bởi vì Cửu Lê mà trở nên cuồng vọng. Ngay sau đó, sau Trầm Linh Ti quyền của Tinh Viêm, trong đại trướng của Ngân Khê Ti quyền dưới Nguyệt Viêm thần, cũng truyền ra âm thanh lành lạnh. Ban thưởng Ngân Khê Nguyệt Linh bài. Theo âm thanh truyền đến, một khối lệnh bài màu xám bay ra từ trong Ngân Khê đại trướng, sự xuất hiện của nó dẫn động ánh trăng, hình thành ý vị thần bí. Mà suy đoán của nó, cũng quả thật có cảm giác thần bí. Đó là một thẻ bài xương. Thời khắc nó xuất hiện, Nhị Ngưu đứng trong đám người bỗng nhiên trợn to mắt, ngơ ngác nhìn thẻ bài xương kia, hơi thở dồn dập một chút. Hứa Thanh chắp tay, cúi đầu một lần nữa. Tiếp theo, trong Thiên Vân đại trướng dưới Nhật Viêm thần bốc lên một ngọn lửa, rồi ngọn lửa ấy lan ra ngoài, phân ra mấy sợi, hội tụ vào với nhau. Hình thành một thanh đoản kiếm. Kiếm này tỏa ánh sáng chói mắt, chảy xuôi hỏa diễm, trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Tiếp đó, giọng nói như chung lớn từ trong Thiên Vân đại trướng kia, vang vọng thiên địa. Ban thưởng Thiên Vân Dương Viêm kiếm. Một áo bào, một thẻ bài, một thanh kiếm. Mỗi một loại đều ý nghĩa tượng trưng to lớn, bây giờ cùng nhau xuất hiện. Hàm nghĩa đại biểu trong đó, không cần nói cũng đã biết. Còn về hạng nhất của vòng thứ hai này, cũng không cần sắp xếp nữa. Cho dù là sự xuất hiện của Cửu Lê, hay cử động của ba vị ti quyền, đều đã nói rõ hết thảy. Giờ phút này, hình chiếu của ba tòa đại trướng ti quyền này cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Mà thần Sơn, rốt cuộc truyền ra âm thanh thần linh vào thời khắc này. Bảy ngày sau, vòng cuối cùng của cuộc đi săn lớn mở ra. Âm thanh ấy vang vọng, vòng xoáy trên bầu trời tiêu tán, vòng thứ hai của cuộc đi săn lớn hoàn toàn kết thúc. Cùng một thời gian, ở một nơi trên trời cao trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này, theo hư vô dao động, một thành trì trên không mênh mông chậm rãi hiện ra từ đằng xa. Thành trì trong đó không dưới hàng vạn, mỗi một tòa đều lấp lánh ánh sao, như từng ngôi sao. Bên trong nó tồn tại số sinh linh đếm không hết, tràn ra dao động kinh khủng. Càng có một số sinh linh, vẻn vẹn là khí tức, đã có thể khiến cho thiên địa thất sắc, hút tâm thần người ta. Mà tòa thành được quần tinh vần quanh này, là một tòa đại trướng tạo thành từ ánh sao. Đó chính là trướng của Trầm Linh Ti quyền dưới Tinh Viêm thần. Giờ phút này, trong đại trướng, một bóng dáng mênh mông đang khoanh chân, chậm rãi mở ra hai mắt, ngóng nhìn phương hướng thần Sơn, thì thào nói. Nhỏ. Cửu Lê cuối cùng cũng hiện thế. Ba thần tồn tại ngầm đồng ý với chuyện này. Bên ngoài thánh thành thần Sơn, theo âm thanh thần linh tan đi, vòng xoáy truyền tống cũng mờ dần trên màn trời, cho đến khi không thấy nữa. Tu sĩ Vi Nguyệt bị truyền tống về xung quanh, từng người suy nghĩ chập trùng, đều nhìn về phía Hứa Thanh. Người quan sát đến từ ba thành phía dưới, cũng đều như thế. Trong ánh mắt, nhìn về phía Hứa Thanh của bọn họ, mang sự ngạc nhiên nghi ngờ, mang vẻ phức tạp. Nhưng đã không giống khi Hứa Thanh thu hoạch được thủ tịch vòng thứ nhất lúc trước.